Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, chương 11, ám tập 2, là làm hết sức ngụy trang giống như Quách Dung Dung còn cố ý lược cái anh Đào Tiểu Viên đầu. Trên mặt cũng mời chuyên gia làm đẹp bức họa lóa trang. Với ban đầu tướng mạo có điều khác biệt, cách nhìn từ xa cơ hồ biến thành một người khác. Làm như vậy cũng là cân nhắc đến vạn nhất hung thủ là Vu Vân Phi. Đừng để cho hắn nhìn ra sơ hở. Dù sao Quách Dung Dung trước thẩm vấn qua hắn. Người bên kia tình huống thế nào? Đinh Tiềm dùng đừng tại cổ áo ẩn hình microphone nói chuyện với Quách Dung Dung. Một hồi nữa nghe Quách Dung Dung nói. Ta còn ở trên khán đài đây. Tiểu tử kia ngồi ở ta hàng trước. Còn không có động tĩnh. Ta chú ý nhìn, chỉ có ta một người mặc quần đỏ tử, những người khác xuyên đồng phục học sinh, liền làm cho này ta còn để cho bà già ngay trước cả lớp mặt tốt một trận giáo huấn đây. Nếu như, chỉ có một mình ngươi mặc quần đỏ tử, hắn khả năng đã tại len lén chú ý ngươi, có muốn hay không ta hành động a? Chờ một chút các loại, ta còn có lời nói cho ngươi. Vu Vân Phi thật giống như tới. Ngươi nói cái gì? Trong tai nghe Quách Dung Dung một chút nâng cao giọng nói. Đem Đinh Tiềm chấn lỗ tai vang ong ong. Theo sát liền nghe được chủ nhiệm lớp lạnh lùng nói. Ta nói để cho mọi người im lặng. Lúc này nghe rõ không Quách Dung Dung. Ta không nói ngươi nói cái gì. Vậy ngươi nói ai nói cái gì? Hai nữ nhân cãi vã với nói nhiễu khẩu lệnh như thế. Đinh Tiềm nghe rõ ràng, một cái bà già, một cái Âu Kiều Tang, đụng trả lại hết thật là số xung khắc. Sau đó một đoạn thời gian thật lâu, Quách Dung Dung cũng không có nhúc nhích. Đinh Tiềm bên này ở trong rạp hát chục tầng tìm Vu Vân Phi. Có thể người này ra giống như biến mất như thế, không lưu lại một chút vết tích. Bất quá Quách Dung Dung nếu vẫn còn ở diễn bá đại sảnh, Vu Vân Phi khẳng định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đợi cơ hội, bỗng nhiên, trong tai nghe truyền tới Quách Dung Dung một tiếng khẽ hô. Tiểu tử kia rời đi chỗ ngồi, ta có muốn hay không cũng đi ra xem một chút. Được, bất quá ngươi phải cẩn thận, tùy ơi giữ liên lạc. Quách Dung Dung với Đinh Tiềm thương lượng xong, cũng đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Còn phải với chủ nhiệm lớp lên tiếng chào hỏi đi nhà cầu. Bà già không nhịn được gật đầu một cái. Không lý tới nữa nàng. Quách Dung Dung chân trước gót chân sau lưng trần thân xe xuất diễn truyền bá đại sảnh cửa hông. Vốn là nàng là muốn câu dẫn yêu trần thân. Hiện tại đến đổi thành nàng theo dõi trần thân. Tiểu tử này chậm rãi đi ở phía trước. Tựa hồ muốn đi chỗ nào. Quách Dung Dung lặng lẽ đi theo, đi tới đi lui đi tới hậu trường. Trần Thân đẩy cửa đi vào đi. Quách Dung Dung sau đó cũng theo vào hậu trường. Bên trong là cái căn phòng lớn. Trên tường một hàng trang điểm kính. Đối diện phía sau một hàng phòng thay quần áo. Trung gian là hành lang. Quách Dung Dung đi loanh quanh một vòng không thấy Trần Thân. Quách Dung Dung trong đầu nghĩ. Tiểu tử này nhất định là trốn vào phòng thay quần áo bên trong. Được, ta liền ở chỗ này chờ. Ta đến nhìn một chút ngươi có thể miêu bao lâu. Nàng không chớp mắt nhìn phòng thay quần áo môn. Mắt thấy những thứ kia tham gia biểu diễn học sinh ra ra vào vào. Nhưng chính là không thấy trần thân tiểu tử này. Tả đến khi tiểu tử này không ra. Bên phải đến khi cũng không ra. Quách Dung Dung quả thực có chút không kịp đợi, dứt khoát lần lượt phòng thay quần áo đẩy cửa ra liếc mắt nhìn. Kết quả đưa tới một trận sợ hãi kêu, trong đó có một phòng thay quần áo bên trong còn chứng kiến cùng lớp An Kỳ. Cô nàng này cởi được chỉ còn lại văn ngực cùng khố đầu. Hù dọa chi sao kêu loạn, Quách Dung Dung trên dưới quan sát, khoan hãy nói, tế bì nộn nhục. Bạch bạch tịnh tịnh, vóc người cũng không tệ. Đem tới có phát triển. Đứa bé ngoan, lần lượt phòng thay quần áo nhìn một lần. Lại cũng không nhìn tiểu tử kia. Quách Dung Dung gấp, một tay nắm chặt quá tới một cái. Nam sinh hỏi, ngươi có thấy hay không Trần Thân? Nam sinh tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu, nơi này còn có chia ra miệng sao? Một cái cửa ra khác thông sân khấu. Nói cách khác, cho dù Trần Thân chạy đến trên võ đài, hắn cũng vẫn phải là trở lại hậu trường. Lại nói căn bản không an bài hắn diễn xuất tiết mục gì. Quách Dung Dung bách tư bất đắc kỳ giải, mắt thấy tiểu tử này vào hậu trường, hắn làm sao lại có thể từ dưới mí mắt biến mất đây? Lại nói, hắn chạy đến phòng thay quần áo làm gì? Quách Dung Dung càng nghĩ càng thấy nơi này được mặt có quỷ, nhưng lại không nghĩ ra như thế về sau. Người bên đó như thế nào? Trần Thân có động tác gì sao? Đinh Tiềm thông qua ẩn hình tay nghe hỏi nàng. Trước mắt không phát hiện, ngược lại đều tại ta nắm trong lòng bàn tay. Yên tâm, Quách Dung Dung kia có ý nói mình đem người cân đâu. Chính lúc này, bỗng nhiên có một cô gái nóng nảy kêu, ta áo quần diễn xuất đâu rồi? Ai đem ta áo quần diễn xuất xuyên đi? Quách Dung Dung bỗng nhiên công khai, giận đến giận sôi lên. Tiểu tử này nhất định là trộm một bộ nữ trang thay, mặc vào nữ từ nàng dưới mí mắt chuồn. Nàng dương nanh múa vuốt ra hậu trường, thề bắt Trần Thân không phải là đưa hắn hủy đi lẻ tẻ không thể. Nàng lòng như lửa đốt bốn phía, nhất định phải đem Trần Thân bắt tới mới bỏ qua. Bỗng nhiên, nàng cảm giác thứ gì ở sau lưng thoáng qua. Nàng xoay người, cái gì cũng không thấy, nhưng là dựa vào bén nhạy cảm giác, nàng chắc chắn khẳng định có vật gì núp ở phụ cận. Chẳng lẽ, trái tim của nàng đầu chợt co chặt, chẳng lẽ là mình trên người váy đỏ đưa tới hung thủ? Là Trần Thân sao? Mới vừa rồi nhiều người, người này không dám coi thường vọng động, hắn một mực lặng lẽ với sau lưng tự mình, phát hiện mình lạc đàn, chuẩn bị chọn lựa hành động. Quách Dung Dung vừa khẩn trương lại hưng phấn. Nàng không trốn, ngược lại hướng mới vừa rồi thoáng qua bóng người địa phương đi tới. Nếu có thể một người một ngựa đem người này bắt sống, ai cũng rất đúng nàng nhìn với con mắt khác. Còn dùng buồn trở thành chính thức à? Nàng chuyển qua hành lang, thấy thông hướng cửa hông thang lầu thiết cửa mở ra, từ váy phía dưới lôi ra súng lục. Chợt nghe leng keng một tiếng, có người từ thang lầu chạy trốn. Quách Dung Dung trong nháy mắt làm ra nghĩ rằng, giơ súng vọt tới cửa thang lầu, vẫy tay nghe một chút, tiếng vang hình như là từ phía dưới thang lầu truyền tới. Người này chạy thật là nhanh, Quách Dung Dung đang muốn đuổi theo, không phát hiện liền ở sau lưng, rộng mở sau cửa sát góc chết. Có người giống như con thằn lằn như thế chặt dựa sát vào vách tường. Ngừng thở, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Dung Dung. Quách Dung Dung vốn là cũng bước ra một cái chân, tựa hồ cảm thấy được cái gì, vội vàng quay đầu nhìn sau lưng. Còn chưa chờ nàng xem thanh, người kia dẫn đầu nhào lên, từ phía sau nắm lên nàng thon nhỏ thân thể hướng trên tường đụng. Phanh, Quách Dung Dung thân thể thiếu điều tán giá, người kia bắt tóc của nàng, tựa như phải đem nàng đầu gặp trở ngại đụng nát. Quách Dung Dung vội vàng vén lên một cước, đá vào người kia khố đãng thượng, người kia phát ra rên thống khổ. Quách Dung Dung nhân cơ hội tránh ra khỏi, xoay người lại phải cho hắn một thương. Đột nhiên cảm giác một vật xúc chính mình một chút, một trận mãnh liệt dòng điện thông qua toàn thân, nàng cặp mắt tối sầm lại, ngã xuống đất bất tỉnh đi. Người kia một tay cầm điện kích thương, một tay che khố đãng, đau mắng nhiếc, bây giờ học sinh trung học đều bắt đầu đeo súng sao? Hạ thủ vẫn như thế ác. Hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu liền im miệng. Nghiêng đầu nhìn hướng phía trên thang lầu. Đinh Tiềm cao lớn bóng người đứng sừng sững ở thang lầu trung gian. Cư Cao Lâm hạ ngưng mắt nhìn hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.